Nhưng cậu lại vô cùng ngạc nhiên vì anh trai mình rất bình tĩnh, không có chút phẫn nộ nào. Anh, không phải là chịu phải đả kích rồi chứ? Không phải. Tột, không phải vì Tiêu Dục. Ý là người trong lòng của Tiểu Quán Quán không phải Tiêu Dục. Anh ta kinh ngạc hỏi, sao anh biết? Tiêu Lăng Dạ bá đạo nói, người phụ nữ anh nhìn chúng, con mắt không tệ đến vậy. CM đoàn quay phim. Đáng nhẽ chiều nay có phân cảnh của Lâm Quán Quán, nhưng mà vì trên mặt cô vẫn bị sưng nên đã đổi thành cảnh quay của Lâm Vi, còn cảnh của cô thì để hôm sau. Lâm Quán Quán tẩy trang, thay quần áo của bản thân, ở lại tổ quay phim, mặt của cô vẫn còn sưng, nếu như bây giờ cô trở về, Duệ Duệ nhìn thấy cô như vậy nhất định sẽ lo lắng, vì vậy cô đã ở lại tổ làm phim một chút và đến xem Lâm Vi quay phim. Xem cả buổi chiều, Lâm Quán Quán phát hiện ra một vấn đề. Đó là lúc quay nửa đầu của bộ phim, Yên Phi Truyện, thì diễn xuất của Lâm Vi cũng không tồi nhưng đến lúc quay nửa sau của bộ phim thì tình tiết của bộ phim đã làm cô ta cảm thấy khó khăn. Lâm Quán Quán nghĩ một lúc liền hiểu ra. Mặc dù Lâm Vi là lưu lượng tiểu hoa đán hạng nhất, có thể quay những bộ phim thần tượng thanh xuân vườn trường, những bộ phim thần tượng không có yêu cầu cao về diễn xuất, cô ta đạt được thành công không phải là do kỹ năng diễn xuất mà là do cô ta chọn kịch bản đúng. Diễn xuất trong nửa sau của bộ phim, Yên Phi Truyện, của cô ta thật sự không hề tốt. Lam Vi năm nay mới 22 tuổi, để cô ta vào vai một tiểu cô nương lương thiện chân thật, không cần kỹ năng diễn xuất thì đối với cô ta không hề khó chút nào, nhưng gần về phía sau, Yên Phi gặp nhiều khó khăn trong hậu cung, trải qua sự phản bội của tỷ muội, sự hãm hại của các phi tần khác, sự bán đứng của các nha hoàn. Những mưu mô của Yên Phi ngày càng thâm độc, nhưng trên mặt vẫn phải tỏ ra là người đơn thuần và dịu dàng. Có thể nói, nhân vật Yên Phi này, càng về sau thì càng có yêu cầu cao về diễn xuất. Mà diễn xuất của Lâm Vi quá mỏ nhạt, cô ta không thể hiện được sự hắc hóa của Yên Phi. Nếu như diễn với cô ta là người có cùng năng lực như cô ta thì không có vấn đề gì, nhưng người diễn cùng với cô ta lại là người có năng lực rất cao, một người là Hoàng Linh, người còn lại là Sở Khiêm. Khi diễn cùng Hoàng Linh thì mọi ánh nhìn của mọi người đều nhìn về Hoàng Linh, khi diễn cùng Sở Khiêm thì mọi ánh mắt lại nhìn về Sở Khiêm, mặc dù Lâm Vi là nữ chính một nhưng lúc này lại giống như một diễn viên phụ làm nền cho hai người họ. Khí thế của cô ta đã bị hai diễn viên thực lực kia dập tắt. Vì vậy, những cảnh quay lúc chiều không được thuận lợi. Cả trường quay vang vọng những tiếng mắng mỏ của Lý Ngư. Cắt, cắt, cắt. Lâm Vi, rốt cục cô xem qua kịch bản hay chưa? Cô có biết diễn như nào không hả? Lâm Vi cô trừ việc trừng mắt lên thì không có biểu hiện nào khác sao? Kỹ năng diễn xuất như này, sao cô lại có thể tiến lên được nữ diễn viên hàng đầu vậy? Lâm Vi, Lâm Vi, Lâm Vi y. Quay đến lúc cuối cùng. Lý Mưu thở hồng hộc, vô cùng tức giận, càng nhìn càng phẫn nộ. Hai cảnh này đã quay cả buổi chiều rồi mà vẫn không xong. Đây là tiến độ gì vậy? Tất cả diễn viên ở trường quay không ai dám ho he, sợ bị đạo diễn chút giận lên đầu. Một lúc sau, Sở Khiêm đi qua đó, anh ấy với Lý Mưu đã hợp tác quay mấy bộ phim, vì vậy quan hệ cũng không tồi, anh ấy đi đến vỗ vỗ vai Lý Mưu, không cần phải tức giận như vậy mà, tiểu cô nương đều bị ông mắng đến nỗi khóc luôn rồi. Lý Mưu nới lỏng cà vạt ra, phẫn nộ hét, sức chịu đựng kém như vậy còn không bằng sớm cút đi. Được rồi, người ta là diễn viên hàng đầu, đi đến đâu cũng được cưng chiều, ở chỗ ông chịu khổ như vậy, bị ông mắng cả một buổi chiều cũng không hề tức giận, thế là đã chịu đựng lắm rồi, ông đừng có yêu cầu quá cao. Lý Mưu lúc này mới nguôi giận, điều hòa lại hô hấp và gọi Lâm Vi đến. Đạo diễn, Lâm Vi, không phải tôi nhằm vào cô. Cô đó, là một đứa trẻ tốt, nhưng điều này vẫn không đủ. Hôm nay cô trở về nghĩ kỹ lại xem tâm trạng của Yên Phi này phải biến hóa như nào, phải diễn như nào, ngày mai chúng ta tiếp tục quay. Lâm Vi cắn răng nói, xin lỗi đạo diễn. Lý Mưu xua tay, được rồi, về đi. Trời cũng trở nên tối hơn nhưng Lý Mưu vẫn chưa kết thúc công việc mà vẫn quay cảnh tiếp theo của các nhân vật khác. Đúng lúc đó, trợ lý của ông ấy chạy vào thì thầm gì đó bên tai ông, hai mắt ông sáng lên. Thật sao? Thật ạ. Từ sáng đến giờ, đây được coi là một tin tốt. Lý Mưu vỗ võ tay, ra ý bảo mọi người dừng việc quay phim lại một chút, sau đó gọi đến một diễn viên chính, đặc biệt gọi tên Lâm Quán Quán, Quán Quán, qua đây tôi giới thiệu một người với cô. Lâm Quán Quán hoài nghỉ bước đến. Từ xa, cô nhìn thấy một đám người đi đến, một người đàn ông cao lớn đeo khẩu trang đi tới, người đàn ông mặc áo khoác màu đen có họa tiết đầu lâu, một chiếc quần harem màu bạc, phía sau có một trợ lý đi theo. Một mái tóc nhuộm màu xanh lá chói mắt. Lâm Quán Quán đột nhiên mở to mắt ra. Trong lúc nói chuyện, người đàn ông đã đi đến trước mặt, Lý Mưu vô cùng hưng phấn nói với Lâm Quán Quán, Quán Quán, đây là nam thứ trong bộ phim của chúng ta, Cơ Giã Hỏa. Đạo diễn vừa nói xong thì Cơ Giã Hỏa tháo khẩu trang xuống, cứ

Bởi vì là tin nhắn thoại nên cho dù Lâm Quán Quán đã cố gắng vặn nhỏ volume xuống nhưng trong chiếc xe yên tĩnh này, giọng nói của Cơ Dã Hỏa vẫn vang lên rõ ràng. Lâm Quán Quán không ngẩng đầu lên cũng biết ánh mắt sắc nhọn của Tiêu Lăng Dạ đang đặt lên người cô, lạnh buốt, giống như băng đá trên sông đang rơi lên cổ cô, cả người cô lạnh toát. Lâm Quán Quán rùng mình. Cô nhanh chóng biểu thị sự nỗi lòng của mình với Tiêu Lăng Dạ, ông chủ, anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không làm trái hợp đồng. Chương 49, ra chiêu lớn. Ông chủ, anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không làm trái hợp đồng. Vì vậy, bây giờ cô ấy chỉ là đang kiêng kỵ chuyện hợp đồng thôi sao? Sau khi nói xong, Lâm Quán Quán phát hiện sắc mặt của Tiêu Lăng Dạ không trở nên tốt hơn chút nào mà lại càng xấu hơn. Cô, ôi trời! Ai cũng nói đoán tâm trạng của phụ nữ khó như việc mò kim đáy bẻ, tại sao tâm trạng của người đàn ông này cũng khó đoán như vậy? Trong lòng cô âm thầm rơi lệ. Nếu như không đoán được thì cô cũng không đoán nữa, cô rụt vai lại, cố gắng là mờ đi sự tồn tại của bản thân. Cả đoạn đường còn lại không ai nói câu nào. Bầu không khí trong xe làm Lâm Quán Quán sợ đến nỗi muốn gọi mẹ một câu. Không dễ dàng gì mới đến Cẩm Cung, Lâm Quán Quán nhanh chóng mở cửa xe, sau đó chạy nhanh như một con thỏ đến tòa nhà Cẩm Cung số 2. Ôi mẹ ơi, hôm nay Tiêu Lăng Dạ quá đáng sợ rồi, cô phải bảo vệ tính mạng của mình, phải nhanh chóng chạy. Lâm Quán Quán nhanh chóng chạy về phía nhà cô vẫn có thể cảm nhận được Tiêu Lăng Dạ đang khóa chặt cả người cô lại, cảm giác có gai nhọn đang đâm vào lưng cô. Cuối cùng, sau khi rẽ vào một góc thì cảm giác đó mới biến ám mắt. Lâm Quán Quán nắp vào chỗ chồng ra gửi tin nhắn thoại cho Cơ Dã Hỏa. Cơ Dã Hỏa, sao anh lại quen biết với Tiêu Diễn và Tiêu Lăng Dạ? Cơ Dã Hỏa nhanh chóng trả lời, Tiêu Lăng Dạ là chú hai của anh, Tiêu Diễn là chú ba của anh, hai người họ với bố anh là anh em cùng bố khác mẹ, em nói xem sao anh lại quen biết hai người đó. Lâm Quán Quán kinh ngạc, không phải anh họ Cơ sao? Cơ Dã Hỏa phẫn nộ, Lâm Quán Quán. Đồ phụ nữ chết tiệt này, rốt cục em có từng quan tâm đến anh không vậy? Tất cả mọi người trên thế giới này đều biết Cơ Dã Hỏa là nghệ danh của anh. Vậy anh họ gì? Chú hai với chú ba của anh đều họ Tiêu, em thử nói xem anh họ gì. Cơ Dã Hỏa gào lên. Lâm Quán Quán không nói nên lời. Em còn hỏi anh sao, anh còn chưa hỏi em đó. Còn nữa, chú hai của anh trước giờ chưa từng để phụ nữ nào ngồi gần như vậy. Còn nữa, ánh mắt chú ấy nhìn em có chút kỳ lạ, hai người rốt cuộc có quan hệ gì vậy? Ông chủ, nhân viên. Chỉ vậy thôi sao? Không thì sao? Lâm Quán Quán hỏi lại. Vậy sao chú ấy lại kỳ lạ như vậy? Tôi ký hợp đồng với Hoa Hạ, trong hợp đồng ghi là không được yêu đương, nếu vi phạm hợp đồng thì phải trả 10 tỷ. Mẹ kiếp, không phải chứ? Hợp đồng của Hoa Hạ biến thái vậy sao? Bây giờ không phải là những năm 70, 80 nên không được công bố yêu đương nữa, bây giờ là thế kỷ 21 rồi, sao lại có loại điều kiện hợp đồng như vậy chứ? Lâm Quán Quán. Ôi mẹ ơi, nếu cảm thấy biến thái thì đi mà nói với Tiêu Lăng Dạ. Ở đây hét lên với cô làm gì? Lâm Quán Quán gửi icon tức giận cho Cơ Dã Hỏa. Cơ Dã Hỏa lập tức gửi đến dấu chấm hỏi. Tôi cảnh cáo anh, sau này anh đừng có động đến tôi nữa, nếu như để công ty hiểu lầm hai chúng ta đang yêu nhau thì tôi phải đền 10 tỷ tiền vi phạm hợp đồng, hiểu không? Lần này, một lúc lâu sau Cơ Dã Hỏa vẫn chưa trả lời tin nhắn. Cô nói đủ rõ ràng rồi, Cơ Dã Hỏa có lẽ đã hiểu. Lâm Quán Quán thở phào nhẹ nhõm, cất điện thoại và đi vào nhà. Sau khi Lâm Quán Quán rời đi, sắc mặt Tiêu Lăng Dạ vẫn tệ như lúc đầu. Tiêu Diễn cẩn thận nhìn anh trai mình, nhỏ giọng nói anh, em nói anh nghe này, ngày nào mặt anh cũng lạnh lùng như vậy, đừng nói là Tiểu Quán Quán mà ngay cả em trai ruột là em đây cũng cảm thấy sợ hãi, Tiểu Quán Quán nhìn anh như vậy nhất định trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi. Đàn ông theo đuổi phụ nữ không thể như vậy, chúng ta phải có sách lược. Sách lược. Tiêu Lăng Dạ gõ ngón tay theo từng nhịp lên ghế, im lặng không nói gì. Tiểu Quán Quán xinh đẹp như vậy, chị ấy có người thích là chuyện bình thường, chị ấy đây là vừa mới vào giới giải trí, sau này chị ấy nổi rồi, người theo đuổi chị ấy ngày càng nhiều, mặc dù chị ấy đã ký hợp đồng với chúng ta là không yêu đương, nhưng chúng ta cũng không thể cấm được việc chị ấy thích người khác. Tiêu Diễn vội vàng nói tiếp, vì vậy chúng ta phải theo đuổi được Tiểu Quán Quán trong thời gian ngắn nhất, không thể kéo dài thời gian được. Con người của Tiêu Lăng Dạ còn đen hơn cả màn đêm. Trước kia, sau khi Lâm Quán Quán từ chối anh đúng là quyết định sẽ từ từ theo đuổi cô, vì dù gì hai người mới quen biết nhau một khoảng thời gian ngắn. Nhưng bây giờ, có lẽ không thể làm như vậy nữa. Tiêu Lăng Dạ đột nhiên nhớ đến một chuyện, những đồ trang sức bằng vàng kia đều là A Dận tặng hả? Cơ Dã Hỏa tên thật là Tiêu Dận. À, anh không nói thì em không nhớ ra được, em bảo mà, mấy chữ đó thật sự rất quen mắt, vậy thì đó đúng là chữ của A Giận rồi, nó hay viết kiểu chữ rồng bay phượng múa đó, lúc nhỏ rất hay bị ba của nó mắng. Bố của Tiêu Lăng Dạ và Tiêu Diễn tên là Tiêu Ngạo. Năm nay ông ấy 70 tuổi, có ba người con trai cả tên là Tiêu Kính Niên, là con của ông ấy với vợ trước. Thời còn trẻ ông ấy có đi linh, 20 tuổi kết hôn với, sau đó, vợ trước của ông ấy qua đời lúc ông 30 tuổi, để lại đứa con trai 8 tuổi là Tiêu Kính Niên. Sau khi ra khỏi quân đội thì bắt đầu kinh doanh, 36 tuổi thì gặp được Khương Ninh 16 tuổi, hai người yêu nhau 2 năm thì làm tiệc rượu công bố ở bên nhau, 20 tuổi Khương Ninh sinh hạ Tiêu Lăng Dạ, qua 2 năm sau thì sinh hạ Tiêu Diễn. Lúc đó, Tiêu Kính Niên đã kết hôn, con trai lớn Tiêu Dục chỉ nhỏ hơn Tiêu Lăng Dạ 4 tuổi, con trai nhỏ Tiêu Giận nhỏ hơn Tiêu Lăng Dạ 6 tuổi. Nói là chú cháu nhưng thực tế, mấy người họ đều cùng nhau trưởng thành. Bởi vì một số nguyên nhân, quan hệ của Tiêu Lăng Dạ với vợ chồng nhà Tiêu Kính Niên cũng với Tiêu Dục không quá thân thiết, chỉ có mỗi quan hệ với Tiêu Giận là không tồi. A Giận không phải ở nước M quay phim sao, sao lại về nước, còn tham gia vào đoàn phim Yên Phi Truyện. Tiêu Giận lấy tên Cơ Giã Hỏa làm nghệ danh, cậu ta cũng ký hợp đồng với Hoa Hạ Media. Anh đợi một chút, em đi nghe ngóng xem sao. Tiêu Diễn xuống xe, lập tức đi gọi một cuộc điện thoại, sau khi hỏi rõ mọi chuyện, cậu lề mề đi đến bên cạnh xe, mở cửa xe ra, ngập ngừng một lúc. Nói, em hỏi trợ lý của nó, cậu ấy nói, vốn dĩ là sắp quay xong rồi, nhưng mà người con gái mà A Giận theo đuổi đột nhiên về nước, nên nó đã nhanh chóng quay tức tốc mấy cảnh sau để trở về nước. Không cần bàn cãi gì nữa, người con gái mà Tiêu Giận theo đuổi kia chính là Lâm Quán Quán, nhiều đoàn làm phim như vậy nhưng lại nhất quyết muốn vào đoàn làm phim, Yên Phi Truyện, mục đích quá rõ ràng. So với cháu, Tiêu Diễn đương nhiên đứng về phía anh trai, A Giận kia giống với cậu ấy, bạn gái không biết đã thay biết bao nhiêu người, không tim không phổi. Nhưng mà anh trai anh ta không như vậy. 30 năm nay, đây là lần đầu tiên anh trai động lòng. Đây là lần đầu tiên mà anh ta thấy anh đối xử với chuyện ngoài chuyện công việc tích cực như vậy, thế nên, anh ta nhất định sẽ ủng hộ anh trai mình. Anh, hay là để em bảo Lãnh Quân Lâm sắp xếp cho A Giận việc khác? Không cần, ô, Tiêu Lăng Dạ lạnh lùng mở cửa xe, xuống xe, bước những bước lớn về tòa nhà cảm cung số 2. Ê, anh đi đâu vậy? Ra chiêu lớn, chương 50, trả thù cho Mommy. Mommy về rồi, à, gì Quán Quán? Hai đứa nhỏ đang ngồi xếp gỗ ở phòng khách. Nhìn thấy Lâm Quán Quán, hai đứa nhỏ mắt sáng lên, lập tức chạy tới. Lâm Quán Quán ngồi xuống, tay phải ôm một đứa, tay trái ôm một đứa, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cả người đang cảm thấy run lạnh cũng trở nên ấm áp. Hai đứa ở nhà có ngoan không? Ngoan ạ, Tâm Can đều nghe theo lời anh trai. Tâm Can chu miệng lên nói, lúc cô bé chuẩn bị thơm Lâm Quán Quán thì sắc mặt cô bé thay đổi, cô Quán Quán, mặt của dì bị sao vậy? Lâm Duệ cũng nhanh chóng nhìn qua đó. Lâm Quán Quán vô thức che mặt lại, không sao đâu. Còn nói không sao ạ, mặt bị sưng lên, còn đỏ nữa. Tâm Can có chút tức giận, rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ, cô Quán Quán, có phải cô ở đoàn làm phim bị người khác bắt nạt không? Đâu có, Lâm Quán Quán không biết làm sao. Cô ở đoàn làm phim đã trườm rất nhiều đá lạnh, lúc trở về còn cố ý soi gương một chút, cảm thấy không nhìn thấy vết bị đánh đó mới trở về. Không ngờ mắt của Tâm Can lại soi kỹ như vậy. Vừa đau đầu lại vừa cảm thấy cảm động. Điều này cho thấy cô bé thật sự để ý đến cô, một chút khác biệt trên mặt cô bé đã có thể nhận ra. Cô Quán Quán. Tâm Can còn muốn nói gì đó thì Duệ Duệ kéo vạt váy của cô bé và lắc đầu. Không biết tại sao, nhưng khoảng thời gian này cô bé luôn nghe lời của Duệ Duệ vì vậy cho dù có không bằng lòng thì cô bé cũng không hỏi nữa. Cô bé nhanh chóng chạy đến phòng bếp rót một cốc nước và đưa cho Lâm Quán Quán. Cô Quán Quán uống nước đi. Cảm ơn Tâm Can. Lâm Quán Quán vô cùng có thành ý, cô uống hai ngụm nước, uống xong liền hỏi, hai đứa ăn gì chưa? Vẫn chưa ạ. Cô đi nấu cơm cho hai đứa, muốn ăn gì nào? Chỉ cần là cô làm thì cái gì Tâm Can cũng thích. Ôi ôi ôi, nghe xem. Thật là ấm áp, Duệ Duệ nhà cô cái gì cũng tốt, chỉ là không thích biểu đạt tình cảm, vì vậy Lâm Quán Quán không thể kháng cự được với mấy lời ngọt ngào đó, vốn dĩ tâm trạng còn có chút buồn bực nhưng sau khi nghe thấy mấy lời đó thì vô cùng vui vẻ. Cô ngân nga hát và đi vào phòng bếp. Lúc nãy sao anh lại ngăn em lại? Tâm Can kéo Duệ Duệ trở về phòng, gương mặt hung dữ, hôm nay cô đi quay phim, trở về thì bị như vậy, nhất định là người trong đoàn làm phim đã bắt nạt cô. Chuyện mà Mommy không muốn nói, em có hỏi thì Mommy cũng sẽ không nói. Vậy phải làm sao, chuyện này cứ bỏ qua như vậy sao? Tuyệt đối không được, ai cũng không được phép bắt nạt cô Quán Quán. Ai nói là cho qua? Hừ, cậu giống người tốt lắm sao? Mắt Tâm Can sáng lên, anh định làm thế nào?